Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, Băng Giao, Quy Nguyên Điểm, từng cái nước cơn xoáy tách ra, Ninh Giang từ đó đi ra, như thế nào, có thu hoạch gì sao? Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiền Tử cũng chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Ninh Giang cuối cùng từ bên trong ra, liền vội vàng hỏi, Ninh Giang gật gật đầu, vươn ra bàn tay. Khi hai người nhìn thấy lòng bàn tay của hắn về sau, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, cho ta nát Tử Phi Hào cười lạnh, một quyền đánh ra, khổng lồ quyền kinh lướt qua thanh giang, trực tiếp trên thanh giang lôi ra một đầu rãnh sâu hoắm. Đầu này khe rãnh sâu có thể thấy được ngọn nguồn, lộ ra thanh giang hạ bùn cát, ngập trời sóng lớn càng là hướng phía hai bên cuồn cuộn mà đi. Đáng ghét nhìn thấy Tử Phi Hào lại muốn hủy đi Ninh Giang pho tượng. Rất nhiều Thanh Vân Quốc người không khỏi phẫn nộ lên. Đối với Thanh Vân Quốc đến nói, Ninh Giang chính là một cái truyền kỳ, là một cái dấu hiệu tính nhân vật, chính là có hắn tồn tại. Thanh Vân Quốc mới có hiện tại huy hoàng, Ninh Giang chẳng khác gì là Thanh Vân Quốc mặt mũi, là Thanh Vân Quốc kiêu ngạo, nếu là hắn pho tượng bị hủy. Tương đương với Thanh Vân Quốc bị Tử Phi Hào trà đạp tại dưới chân. Mắt thấy quyền kình nhanh chóng lướt qua mặt sông. Lúc sắp đến gần pho tượng thời điểm Mani, giống một tiếng chấn thiên cuồng hống từ thanh giang. Bên trong vang vọng mà lên, sóng nước vẩy ra, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên vọt ra. Đầu này quái vật khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, tựa như hàn băng, nó dài đến mấy trăm trượng. Giống như rồng giống như rắn, trên đỉnh đầu có hai cái sừng, lại là đầu băng giao. Tử Phi Hào ánh mắt ngưng lại. Đầu này băng giao ngăn tại Ninh Giang pho tượng trước, to lớn cái đuôi hung hăng co lại, bành một tiếng, đem Tử Phi Hào một quyền cản lại. Nhìn thấy băng giao hiện thế, thủ hộ Ninh Giang pho tượng, Thanh Vân Quốc rất nhiều người không khỏi hưng phấn lên. Truyền ngôn là thật, thanh giang phía dưới quả nhiên có một đầu băng giao, một mực tại trông coi Ninh Giang pho tượng. May mà chúng ta chưa từng có đối Ninh Giang pho tượng có chỗ bất kính, nghe nói năm đó Ninh Giang. Tại Thanh Vân Quốc thời điểm, hắn một đường từ thanh giang giết tới Đan Vương Cốc, lúc ấy chính là ngồi một đầu băng mãng, chỉ sợ đầu này băng giao, chính là năm đó Ninh Giang khống chế đầu kia băng mãng a. Không sai. Năm đó ta may mắn gặp qua đầu kia băng mãng, nghĩ không ra hiện tại nó đã tiến hóa thành giao, chẳng lẽ lại một ngày kia, nó sẽ lột xác thành chân chính băng long. Mọi người rung động nhìn trước mắt băng giao, cái này băng giao chỉ là trên thanh giang duỗi ra nửa người. Giống như núi cao, nó như băng tuyết lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Nhìn lại óng ánh sáng long lanh. Mỹ lệ mà nguy hiểm mà nì ồ, nguyên lai là Ninh Giang yêu thú, ngược lại là trung thành, thế mà biết muốn thủ hộ chủ nhân pho tượng. Tử Phi Hào hài lòng nhìn xem băng giao. Tán thưởng nói, không tệ, rất không tệ, băng giao tại đương thời đã tương đương hiếm thấy, cho ngươi một cơ hội, đi theo ta đi, từ bỏ cái kia Ninh Giang, ta có thể cho ngươi tốt hơn điều kiện, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Cùng chủ nhân so, ngươi kém xa, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để ta đi theo. Ai nghĩ đến, băng giao trực tiếp châm chọc Tử Phi Hào. Không chút khách khí, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Âm thầm cho băng giao giơ ngón tay cái lên. Cần biết người trước mắt, chính là Tử Phủ truyền nhân. Thân là thập đại vương thể một trong Tử Kim vương thể. Ai dám khinh thị như vậy hắn? Tử Phi Hào thần sắc một chút âm trầm như nước, hai mắt bên trong sát ý phun trào. Hắn không rõ, cái này Ninh Giang đến tột cùng có dạng gì mị lực. Sở Tú Nhi đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi thì cũng thôi đi. Dù sao kiếm tu thực chất bên trong đều là cao ngạo. Hiện tại ngay cả một đầu yêu thú đều xem thường hắn. Buồn cười, nếu như chủ nhân của ngươi ở trước mặt ta. Ta một cái tay liền có thể bóp nát hắn. Tử Phi Hào bóp bàn tay. Lạnh lùng nói. Xem ra ngươi muốn tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Gân cốt của ngươi, huyết nhục, đều là lấy ra luyện khí tài liệu tốt. Tử Phi Hào toàn thân đều nở rộ tử quang, hướng phía băng dao mạnh mẽ đâm tới quá khứ. Đây là muốn vật lộn sao? Mọi người giật mình, Tử Kim Vương thể tuyệt đối là một loại cứng rắn vô cùng thể chất. Mà băng dao thân là thượng cổ di chủng, thể nội có được huyết mạch của rồng, nhục thân của nó mạnh cũng không cần hoài nghi. Bành bành bành bành bành. Một người một dao rất nhanh chiến lại với nhau. Bọn hắn chiến đấu đơn giản vô cùng. Chính là trên nhục thể va chạm. Lực lượng cường đại làm cho Thanh Giang nhấc lên liên miên không dứt sóng lớn. Rất nhanh, hơn 10 chiêu quá khứ. Một người một dao, cơ hồ bất phân thắng bại. Tốt, rất tốt, không hổ là băng dao. Ta nghe nói thiên vực có kim dao nhất tộc. Nhưng cho dù là nhục thể của bọn hắn, chỉ sợ cũng kém xa ngươi, Tử Phi Hào cười như điên. Sự thật cũng là như thế, băng dao so kim dao càng thêm thưa thớt, mà lại tại sinh mệnh cấp độ bên trên, băng dao cũng càng cao hơn kim dao. Giết, Tử Phi Hào gầm thét, hai tay của hắn ngưng kết ra hai con tử kim đại thủ. Một phát bắt được băng dao thân thể. Mạnh hữu lực cự trưởng hung hăng hướng về hai bên kéo đi. Muốn đem băng dao một thanh kéo đứt, giống, băng dao cũng nổi giận. Trong miệng phát ra long ngâm thanh âm, nó miệng há ra, băng hàn hàn khí hướng về Tử Phi Hào rơi xuống. Những này hàn khí đủ để chết cống chí thiên vị cường giả. Cho dù là Tử Phi Hào nhục thân, đều cảm thấy thể nội huyết dịch phảng phất muốn đọng lại. Lạnh lẽo thấu xương hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Về phần Thanh Giang, càng là răng rắc kết lên băng tới. Cái này băng dao thật mạnh, thế mà có thể cùng thập đại vương thể chiến bất phân cao thấp Ninh Giang nuôi một đầu yêu thú cứ. Như vậy mạnh, chính Ninh Giang lại là cái gì thực lực? Hy vọng đầu này băng dao có thể cho chúng ta Thanh Vân Quốc tranh khẩu khí. Hung hăng đánh cái này Tử Kim Vương thể một bạt tay, người ở chỗ này đều yên lặng vì băng dao cố lên, mà băng dao cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nó chẳng những thân thể cứng cỏi, hàn khí càng là đáng sợ vô cùng, làm cho Tử Phi Hào chậm chạp không chiếm được lợi lộc gì. Đáng chết, đánh lâu không xong, Tử Phi Hào không khỏi giận dữ. Ngay cả Ninh Giang một đầu yêu thú đều bắt không được đến. Hắn lấy cái gì cùng Ninh Giang so? Băng dao cũng là không chút khách khí. Lạnh lùng châm chọc, thật là một cái phế vật. Ngay cả ta đều không thắng được. Còn muốn cùng chủ nhân so? Người muốn chết, Tử Phi Hào tức sùi bọt mép. Hào nhi, không nên bị nó chọc giận. Người bắt không được nó cũng bình thường. Nó tu luyện pháp thật không đơn giản. Là thuần chính long tộc võ học. Ngay vào lúc này, một mực ngắm nhìn Tử Bắc Đầu mở miệng. Thuần chính long tộc võ học. Mấy chữ này khiến cho mọi người cũng vì đó giật mình. Bao quát Tử Phi Hào. Long tộc võ học vô cùng chân quý. Cả thế gian khó tìm. Ai có thể nghĩ tới một đầu nho nhỏ băng dao. Thế mà tu luyện chính là thuần chính long tộc võ học. Ngươi long tộc võ học. Hẳn là chủ nhân của ngươi dạy cho ngươi đi. Có ý tứ, xem ra chủ nhân của ngươi trên thân có rất nhiều bí mật. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Hảo hảo khảo vấn bí mật của hắn, Tử Bắc Đầu nói. Một tay nắm duỗi ra, hướng phía băng dao bắt tới. Hào nhi, ngươi muốn chia thắng bại, chờ sau này rồi nói sau. Ta muốn rút ra nguyên thần của nó, tra hỏi ra nó long tộc võ học một vị bát tinh vương giả lực lượng. Căn bản không phải băng dao có khả năng ngăn cản, băng dao gầm thét liên tục, nhưng vẫn là bị giam cầm ở nguyên địa, động một cái cũng không thể động. Xong, hết thảy đều xong, Thanh Vân Quốc mọi người sắc mặt tái nhợt. Bây giờ loại cục diện này, cho dù là Ninh Giang trở về, cũng vô lực xoay chuyển trời đất đi. Ai, xem ra tới chậm một bước lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm, từ không trung rơi xuống. Hết chương.